Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, phong tuyết hành chi thuật. Chém giết, tựa hồ bình tĩnh lại. Trong không khí mùi máu tanh di tán rất nhanh. Sau một khắc liền bị tuyết lớn nơi bao bọc. Nhưng bầu không khí như thế này vẻn vẹn duy trì ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị triệt để đánh vỡ. Một đạo cơ hồ xé rách không gian kim sắc trong nháy mắt tại mờ tối tuyết vực bên trong nở rộ mở. Lập tức bao phủ hướng về phía cái kia mấy tên dần dần lui lại tuyết nhẫn trên thân. Xuy xuy xuy, trong nháy mắt, chói tai tiếng va chạm vang lên. Lại là tại thời khắc mấu chốt, tầng kia chakra tầng phòng ngự lần nữa khôi phục kiên cố năng lực. Chặn lại lần này tập kích. Hô, két, tựa như bằng giữa không trung một đạo sấm sét. Một bóng người đột nhiên hiện lên ở một tên tuyết nhẫn bên cạnh. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Tay phải đã cầm bên hông một thanh trường đao màu vàng óng. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên bóng người trước mặt. Cái gì? Konoha. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong. Từ trong mờ tối nở rộ sáng chói đã chém bổ xuống đầu. Mang theo lạnh lẽo thấu xương cơ hồ khiến hắn coi là trần truồng đứng tại sông băng chi đỉnh rét. Lạnh, hàn mang sáng chói. Như một vòng tàn nguyệt hoành không? Trong nháy mắt chạm đánh vào chakra tầng phòng ngự phía trên. Xuy xuy, trong nháy mắt, tại chuôi này trường đao lưỡi đao hạ bạo phát ra tiếng cọ sát chói tai. Mà tầng kia tầng phòng ngự cũng tại tuyết nhẫn kinh hãi trong mắt dần dần trừ khử. Ngươi, quá cuồng vọng. Lúc này, đột nhiên một cỗ mau lẹ lực nói toạc ra không mà đến. Rouga Nadare thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Cấp tốc vọt tới, thật cho là ta tuyết quốc suy nhược đến tận đây a. Hắn lạnh lùng nói xong, tay phải đột nhiên duỗi ra. Lập tức một cỗ cô động chakra từ lòng bàn tay của hắn bốc lên mà ra. Bồng, trong nháy mắt, một cỗ trầm muộn nổ tung chi âm vang lên. Sau đó cái kia một cỗ chakra tại thoát ly Rouga Nadare bàn tay về sau trong nháy mắt biến thành mấy trăm miếng mảnh khảnh băng châm. Hung hăng đâm về Uzumaki Tamajitsu khuôn mặt chỗ. Nhưng mà, để Rouga Nadare thần sắc khẽ biến lại là cái sau đối với hắn tiện tay công kích tựa hồ cũng không. Có để ở trong lòng, thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là tại băng châm tiếp xúc trong chốc lát, một cỗ nồng đậm kim sắc từ hắn quanh thân chỗ ẩm vang tuôn ra. Bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng lạnh lẽo cười một tiếng, lập tức nhắm lại con ngươi, mà người kế nhiệm từ cái kia băng châm đập nện tại thân thể tầng ngoài phía trên. Bắn tung tóe ra nhỏ xíu, đinh đinh thanh âm, mà tay phải lại vẫn như cũ không dừng lại chút nào. Nắm kéo chuôi đao tại tuyết nhẫn tầng phòng ngự bên trên hung hăng kéo một cái. Sau đó trường đao đều đâm vào. Két. Một tiếng thanh thúy tầng băng vỡ vụn âm thanh để Uzumaki Tamajitsu lông mày bên ngoài hơi nhíu. Có mấy phần ngoài ý muốn nhìn thoáng qua nghiêng người tránh thoát khỏi tử vong tuyết nhẫn một. Chút, lập tức không có lại lần nữa ra tay. Mà là không chút do dự rút lui sau lưng lui. Tốt gian xảo tiểu quỷ. Rouga Nadare trầm thấp khuôn mặt trong nháy mắt tới gần. Một đôi con mắt màu xanh lục thật sâu nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Trong lòng không hiểu dâng lên một tia cẩn thận cảm giác. Vô luận là Uzumaki Tamajitsu đặc biệt huyết kế năng lực hoặc là cái kia cỗ tựa hồ là bẩm sinh siêu. Tuyệt ý thức chiến đấu đều lần đầu để hắn sinh ra cẩn thận đối đãi nỗi lòng. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn có chút nghiêng đầu. Hướng về phía còn dư lại mấy tên tuyết nhẫn trầm thấp nói. Các ngươi đi về trước đi. Tạm thời bảo hộ đại danh an nguy. Mấy tên này liền giao cho ta. Là, đại nhân. Mấy tên tuyết nhẫn nghe vậy lập tức cảm kích thở phào một cái. Mới cùng Konoha ninja giao thủ ngắn ngủi trong chốc lát quả thực để bọn hắn cảm ngộ đến trên cái. Thế giới này giữa người và người thực lực sai biệt cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào ngoại vật đủ. Khả năng bù đắp, tốc độ, lực lượng, phản ứng thần kinh cùng đầu não đều là một tên ưu tú ninja muốn có được điều kiện tất yếu. Chakra chiến giáp mặc dù ở một mức độ nào đó hoàn toàn chính xác tăng cường bên ngoài lực lượng cùng tốc độ nhân tố, nhưng từ bản chất phía trên nhưng như cũ không cách nào tăng phúc phản ứng thần kinh tốc độ cùng đầu não ưu khuyết tính. Từ một điểm này mà nói, bọn hắn kỳ thật vẫn như cũ là trung nhẫn trình độ mà thôi. Khoảng cách thượng nhẫn thế giới như cũ có chênh lệch cực lớn. Mà theo mấy tên tuyết nhẫn dần dần rời xa, Rouga Nadare thần sắc rõ ràng dễ dàng hơn. Hắn hơi híp lại lạnh lẽo con ngươi theo thứ tự đảo qua Uzumaki Tamajitsu, Kakashi cùng Uchiha Shisui ba người. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Lần này nghĩ đến các ngươi không có chạy trốn. Như vậy xuất ra tất cả thực lực a. Nói xong, hai tay của hắn nhẹ nhàng chậm chạp hợp lại cùng nhau. Phía sau đột nhiên bạo quát. Để cho ta chân chính cảm thụ một phen Konoha cường thịnh a. Oanh, không hiểu, một cỗ lạnh lùng khí tức từ trên người hắn dâng lên. Bài không hướng bốn phía, cho dù là dồn dập gió bấc dòng nước lạnh cũng không cách nào ngăn cản nó khuếch tán. Sau đó, không có có chần chờ chút nào, Rouga Nadare trong nháy mắt làm ra công kích, đối mặt với ẩn ẩn xúm lại tại bốn phía ba người. Sắc mặt của hắn lần đầu trở nên như vậy nghiêm cẩn, lạnh lùng như sông băng. Không có chút nào thần sắc hiện ra, chỉ có lạnh lùng. Hô, tại mờ tối trong gió tuyết, Rouga Nadare đột nhiên cả người đều dung nhập trong đó. Có chút một cái chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Chỗ hiện ra tốc độ cùng quỷ dị thân ảnh cùng lúc trước có khác biệt to lớn. Mà cơ hồ tại đồng thời, Kakashi cùng Uzumaki Tamajitsu cùng nhau xông về Uchiha Shisui vị trí chỗ. Ba người thần sắc ở trong hư không lấp lóe giao hội. Thân thể trong nháy mắt dựa sát vào ở cùng nhau. Tamajitsu, Kakashi có chút đóng lại mắt phải. Chỉ có một cái màu đỏ tươi mắt trái lóe ra dòm ngó bốn phía. Đồng thời trong miệng trầm thấp quát lạnh nói. A, khẽ vuốt cằm, Uzumaki Tamajitsu mi tâm ngưng lại. Tinh thần lực theo tâm thần trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Bao phủ cái này một mảnh địa vực, chỉ một thoáng, tại hoàn toàn trắng bệch tinh thần giác quan trong thế giới. Một đạo lưu trôi qua chậm rãi thân ảnh dần dần lộ ra tung tích. Mà để Uzumaki Tamajitsu kinh ngạc lại là Rouga Nadare tốc độ cũng không như trong tưởng tượng như vậy mau lẹ, mà là lộ ra cực kỳ phiêu hốt và chậm chậm. Tại hắn quanh thân thủy chung tràn ngập từng tia băng hàn chakra. Để chính bản thân hắn cũng như là gió tuyết này phiêu đãng chậm rãi tiến lên. Mà từ ngoại giới nhìn lại, Rouga Nadare vị trí thì cùng xung quanh địa vực không khác nhau chút nào. Phong tuyết tràn ngập, thì ra là thế, biến thân chi thuật khác loại diễn hóa a. Tinh thần lực bao phủ, Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt thấy rõ ảo diệu. Lập tức hắn cười lạnh. Ngước mắt mịt mờ nhìn chằm chằm Rouga Nadare thân ảnh một chút. Hai tay ở giữa chậm rãi kết ấn. Biến thân chi thuật. Nghe được hắn ngôn ngữ, Kakashi thần sắc nao nao. Lập tức giật mình nhẹ gật đầu. Nói nhỏ nói. Nguyên lai hắn nói thi triển chính là tuyết nhẫn bên trong đặc hữu giết người chi thuật phong. Tuyết hành chi thuật. Đó là một loại dựa vào ngoại giới hoàn cảnh mà thi triển đặc biệt ẩn thân chi thuật. Thuật giả dựa vào điểm này có thể đạt tới vô thanh vô tức lấy tính mạng người ta mục đích. Mà loại này nhẫn thuật tại trong gió tuyết thì càng đáng sợ. A, Uzumaki Tamajitsu không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn nếu là không có tinh thần lực ưu thế tồn tại. Hắn đồng dạng không có khả năng phát giác được Rouga Nadare phong tuyết hành chi thuật như vậy. Tại loại này bão tuyết trong thế giới. Rouga Nadare thực lực đem được đề thăng đến cực hạn, mà bọn hắn có lẽ đem bị nó vô tình giết rơi. Nhưng Rouga Nadare là sẽ không biết được, hắn giờ phút này chỗ ỉ lại bí độn nhẫn thuật đã bị Uzumaki Tamajitsu chỗ thấy rõ. Nương tựa theo viễn siêu cái thế giới này chỗ nhận biết lực lượng tinh thần thoát ly Rouga Nadare. Tưởng tượng. Mà cái này cũng sáng tạo ra hắn tập sát là không thể nào đạt tới hiệu quả. Giờ phút này, theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa không chỉ có không có dần dần trở nên ánh sáng, ngược lại càng trầm ngưng. Thương minh chỗ sâu, mờ tối như là hoành cắt sông thấp, thâm trầm mà kiềm chế. Rouga Nadare ẩn thân tại phong tiết ở giữa, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn chú ý đến ba người động tĩnh. Khí tức của hắn không có chút nào tiết lộ, hết thảy tựa hồ cũng lộ ra cực kỳ hoàn mỹ. Hướng phía hắn trong dự đoán kết quả chậm rãi hiện ra. Một lần nữa bước tiến lên một bước. Rốt cục, ba người thân ảnh đã đạt đến công kích tốt nhất khoảng cách. Rouga Nadare giờ phút này vĩnh cửu như đá thần sắc đột nhiên lộ ra một tia dữ tợn thái độ. Từ cuối cùng một đợt tật trong gió quay người tan biến mà qua. Ông, băng hàn Shuriken chảm phá hư không hướng về một bóng người mà đi. Cùng một thời gian, như là bình tĩnh biển chết bên trong đột nhiên nổi lên thao thiên ba lan. Theo Rouga Nadare thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại 3 mét bên ngoài. Một mực trầm ngưng tĩnh mịch Kakashi đột nhiên xoay người qua hình. Thần sắc bình thản nhìn xem hắn. Mà ở người phía sau nơi ngực, một đạo thủ ấn khó khăn lắm phần cuối hoàn thành. Lôi độn, Chidori, ngoặc kép, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mới. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.